Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, đệ 23 chương. Chung quanh một bên yên tĩnh, cũng một mảnh hắc ám, hoang vu mốc phế trong không khí tựa hồ ngưng tụ một mặt khẩn trương. Lâm Mãn lần đầu tiên đối mặt tình huống như vậy, luôn có loại hắc ám trong một góc sẽ đột nhiên nhảy ra điểm cái gì. Hoặc là bên ngoài sẽ đột nhiên vang lên tiếng bước chân cảm giác. Trái tim nhảy đến hơi có chút mau, trong đầu quản quản ra tiếng, người có thể hay không chấn định điểm, đừng như vậy chưa hiểu việc đời bộ dáng, hiện tại lại không nguy hiểm mơ siêu ta xác thật chưa hiểu việc đời a. Lâm Mãn phân tâm cùng quản quản nói chuyện, hơn nữa ta kỳ thật thực chấn định, chính là tim đập có điểm mau, chờ ta thích ứng một chút thì tốt rồi. Lâm Mãn kỳ thật có thể tiến vào không gian. An an ổn ổn thoải mái dễ chịu mà vượt qua đêm nay. Nhưng nàng không có làm như vậy. Nàng đem trước mắt hoàn cảnh làm như đối chính mình một loại rèn luyện. Nàng phải nhanh một chút thích ứng hơn nữa thong dong mà chống đỡ. Nàng dựa vào vách tường nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Lỗ tai lại dựng lên. Tay phải nhẹ nhàng đặt ở nàng kia đem dao phay bính thượng. Bất quá cả đêm qua đi. Cũng không có xuất hiện nàng lo lắng tình huống, đường nắng sớm thấu tiến cửa sổ thời điểm, Lâm Mãn từ từ phun ra một hơi, cái này ban đêm cảm giác là nàng vượt qua nhất dài dòng ban đêm. Trước kia đói bụng làm ngao thời điểm cũng không cảm thấy thời gian như vậy khổ sở. Quản quản đào không ở cười nhạo nàng, mà là nhắc nhở nói, người nếu không sấn hiện tại nghỉ ngơi một chút, cả đêm không ngủ. Trong chốc lát nếu là trên đường gặp được tình huống như thế nào liền không hảo, Lâm Mãn đứng lên. Chiều ngoài cửa sổ nhìn nhìn, lại nói, hiện tại liền đi thôi. Tương đối mát mẻ, hơn nữa nàng hiện tại cả đêm không ngủ cũng hoàn toàn không sẽ cảm giác được quá. Mỏi mệt, nàng từ trong không gian lấy ra một cái chính mình nấu tốt khoai lang. Lột ra liền thủy ăn. Thơm ngọt mềm mại vị làm nàng thần kinh được đến hoàn toàn hòa hoãn. Đã ăn ngon lại ăn đến no đồ vật, thật là quá tuyệt vời. Chính là quản quản vẫn luôn ở đẩy mạnh tiêu thụ nó mới vừa làm khoai lang làm. Lại ngọt lại nhu hảo mang theo, ở trên đường đi tới tùy thời đều có thể lấy ra tới nhai một cây. Ngươi xem toàn bộ nấu khoai lang nhiều phiền toái a, ăn một cái còn muốn riêng tìm không ai địa phương trộm ăn, Lâm Mãn. Cấp nợ chướng sao, quản quản, gà con dầu dĩ mà nghẹn đi, một cái khoai lang thực mau ăn xong, nàng cõng lên yểm hộ không gian dùng ba lô, trong tay dẫn theo rót đầy thủy ấm nước, tiếp tục xuất phát, đi qua quán này tòa trấn nhỏ, Lâm Mãn xác định nơi này là một người đều không có, nhưng lại một ít tương đối tân vết bánh xe ấn, còn có chút ít tương đối mới mẻ rác rưởi. Nàng suy đoán là phía trước những cái đó rời đi căn cứ người trải qua nơi này là lưu lại. Trừ bỏ trấn nhỏ, là vứt đi đường cái. Nghe nói này đường cái vốn chính là thổ đường cái. Mười mấy năm qua đi đã không ra gì. Đường cái hai bên là hoang vu đồng ruộng trên núi. Khô cạn lòng sông, rách nát sụp xuống nhà xưởng. Lâm Mãn cứ như vậy đi a đi. Đi rồi vài tiếng đồng hồ rốt cuộc đi vào trong truyền thuyết cao tốc bên cạnh. Tuy rằng này đường cao tốc cũng hoàn toàn thay đổi, bất quá nơi này xuất hiện chỗ rẽ, ba điều lộ, thông hướng hoàn toàn bất đồng ba phương hướng, không giống phía trước, cũng chỉ có một cái nói. Căn bản không cần lựa chọn chỉ lo đi là được, Lâm Mãn đến cái phơi không thái dương trụ cầu phía dưới ngồi. Tháo xuống trên đầu bố mũ. Đầy người đầy đầu đều là mồ hôi, ăn chút gì, nàng hướng có chút nóng lên trụ cầu thượng một dựa, bắt đầu bổ miên, làm quản quản có tình huống đã kêu nàng một tiếng, này giác bổ đến cũng hoàn toàn không kiên định, qua buổi chiều hai điểm, Lâm Mãn tiếp tục lên đường, tuyển chính là chiều bắc con đường kia, cùng nhà nàng nơi thành thị cùng cái phương hướng, cứ như vậy đi đi dừng dừng, ngày thứ ba buổi chiều. Nàng mới đến đệ nhất tòa thành thị, radio cái kia MC nói, phương Bắc tới thả xuống vật tư đội ngũ sẽ ưu tiên đi một ít lớn nhỏ căn cứ. Không có căn cứ thành thị, bọn họ sẽ phái phi cơ trực thăng ở trung tâm thành phố bên ngoài một ít tiêu chí tính kiến trúc. trên không xoay quanh, nhưng lo lắng kinh động cất giấu còn sót lại tang thi. Bọn họ cũng không sẽ bóp còi. Quảng bá chung cũng đem mỗi cái thành thị đối ứng tiêu chí tính vật kiến trúc nhất nhất báo ra. Lâm Mãn nhớ kỹ nàng yêu cầu chú ý mấy cái. Trước mặt thành phố này tiêu chí tính vật kiến trúc hẳn là một tòa cao cao tháp truyền hình. Chính là muốn đi như thế nào? Lâm Mãn cầm Trịnh Cương bọn họ hợp lực cấp chính minh họa ra tới bản đồ. Hơi có chút buồn rầu. Đông Nam Tây Bắc là nhận thức. Chính là phải đi nào con đường nàng phân rõ một chút Thái Dương phương hướng. Hướng tới tháp truyền hình phương vị, tùy tiện tuyển con đường đi đến. Thành phố này cùng phía trước đi ngang qua mấy cái thị trấn giống nhau. Đều thành không thành, một đường an an tĩnh tĩnh. Lâm Mãn vẫn là đi được phá lệ cẩn thận. Bỗng nhiên, nàng ở ven đường đống rác thấy được một đống quen mắt đồ vật. Là người phân, còn rất mới mẻ. Hẳn là không vượt qua hai ngày, nàng tiểu tâm lên, tận lực đi ở bóng ma, sau đó lại đi rồi trong chốc lát, nàng thấy được một ít biến thành màu đen vết máu, trừ bỏ vết máu, còn có mấy cây xương tay, mang theo còn sót lại da thịt, như là bị nướng chín sau gặm thành như vậy, trong không khí tràn ngập thực cổ quái khí vị, có cổ xưa mùi máu tươi, có quái dị thịt nướng vị, còn có một loại mùi hôi thối. Lâm Mãn lập tức nghĩ tới bên ngoài thế giới người, không có đồ vật ăn liền sẽ ăn thịt người nghe đồn. Lâm Mãn một trận buồn nôn, còn có chút lòng bàn chân phát lạnh, này mấy tiện tay cốt cùng kia đôi bài tiết vật giống nhau. Đều tương đối mới mẻ, nơi này có hoạt động người. Cùng lúc đó, không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng tựa hồ nghe đến kéo kẹt gặm cắn thanh. Tựa hồ ở cắn xương cốt giống nhau, nàng phân rõ một chút, thanh âm rất gần, nàng lặng yên không một tiếng động mà tới gần qua đi. Liền thấy một cái phá trong phòng, hai cái nam nhân ngồi xổm ngồi ở chỗ kia, trong tay đều ôm thứ gì ở gã mơ siêu Lâm Mãn che miệng lại. Đó là một cái cánh tay cùng một chân đi, bên cạnh trong một góc tựa hồ còn có một cái tàn khuyết không được đầy đủ thi thể. Lâm Mãn khẩn trương mà toàn thân mạch máu tựa hồ đều ở phình phình. Nàng trước nay không gặp được quá loại chuyện này, không có phát ra âm thanh đã là cố nén kết quả. Nàng lặng lẽ lui về phía sau lại đột nhiên vang lên một thanh âm, người là ai? Lâm Mãn đột nhiên xoay người, cách đó không xa còn đứng một người. Nếu là ở bình thường dưới tình huống, Lâm Mãn là có thể nhận thấy được có người tiếp cận. Nhưng vừa rồi nàng quá mức khiếp sợ khẩn trương, thế cho nên hoàn toàn không phát hiện, đối phương có ba người, chính mình chỉ có một, Lâm Mãn cái thứ nhất ý niệm chính là chạy, nàng cũng xác thật xoay người liền chạy, phát hiện hắn nam nhân hô to, có cái cô bé, đừng làm cho nàng chạy, phá trong phòng ăn thịt hai người lập tức chạy trốn ra tới. Ở đâu, ba người tức khắc chiều Lâm Mãn đuổi theo. Này ba cái đều là da bọc xương, gió thổi qua liền đến bộ dáng, nhưng hai ngày này mới vừa ăn thịt người, trên người cũng có sức lực, hơn nữa một cái tươi ngon mồi ở trước mặt, hưng phấn dưới tiềm lực bộc phát ra tới, tốc độ kỳ mau, mà Lâm Mãn đối nơi này địa hình không quá thuộc, rất nhiều lần chạy tiến ngõ cụt, không phải muốn đường vòng chính là muốn trèo tường, bởi vậy nàng tốc độ liền chậm lại. Chẳng sợ trong đầu quản một con cho nàng khuyến khích kêu cố lên. Đối nàng cũng không có gì trợ giúp, bốn người ngươi truy ta đuổi, nhưng thật ra thế lực ngang nhau, Lâm Mãn lại lần nữa bị đổ tiến một cái ngõ cụt. Kia tường quá cao, phía dưới có hay không lót chân, nàng chỉ phải xoay người nhìn ba cái bừa bãi ồn ào bước lại đây nam nhân. Một tay kéo xuống mũ, một tay đặt ở sau thắt lưng. Phảng phất từ sau thắt lưng lấy ra, trên thực tế là từ trong không gian lấy ra một cái một đầu tước tiêm gậy gỗ. Thở phì phò làm ra phòng ngự tư thái, kia gậy gỗ cũng không đoàn, nhưng lúc này đối diện ba người cũng vô tâm tư suy nghĩ này gậy gỗ khởi điểm như thế nào không thấy. Được, bọn họ xuyễn đến so Lâm Mãn lợi hại hơn, mỗi người cùng xuyễn dường như, nhưng vẫn là đắc ý đến không được. Cô bé lại chạy à? Không đúng, là ngươi. Một đám đầu tối cao nam nhân tựa hồ nhận ra Lâm Mãn. Lâm Mãn nhìn hắn, cũng nhận ra tới, người này không phải trước kia ở trong căn cứ làm tuần tra sao? Lại xem khác hai cái, cũng có chút quen mặt, đều là Hòa Bình căn cứ người. Các ngươi là trong căn cứ ra tới. Quả nhiên là ngươi a, Lâm cái kia cái gì tới? Cao cái nam nhân cười đối khác hai người nói. Ta liền nói cô nàng này cũng sẽ ra tới. Không cùng chúng ta một cái đoàn xe đi thật là đáng tiếc những người khác đâu. Lâm Mãn nhận ra những người này. Trong lòng liền thành đi xuống. Một chút đều không có nhìn thấy người quen vui sướng. Bởi vì này mấy cái người quen vừa rồi ở ăn thịt người thịt. Hơn nữa nhận ra chính mình lúc sau. Cũng không có chút nào thu liệm ác ý. Những người khác, phi. Cao cái nam nhân hiển nhiên không nhận thấy được Lâm Mãn ở lời nói khách sáo. Theo bản năng hướng trên mặt đất phun ra khẩu nước miếng. Đột nhiên lúc sau lại đáng tiếc, hiện tại lộng điểm nước họ A, nước miếng cũng muốn tỉnh điểm mơ siêu chạy đến nơi này một chiếc xe phế đi. Những cái đó cẩu nhật liền đem ca mấy cái ném xuống. Nếu không phải em út đem hắn cống hiến ra tới cấp chúng ta ăn. Ta mấy cái đều tử tuyệt, bất quá hiện tại hảo, người đã đến rồi, chúng ta lại có thể nhiều căng mấy ngày rồi, cao cái nam nhân nói cùng mặt khác hai người đều cười. Rộ lên, một người khác không có hảo ý mà nói, bất quá cái này liền như vậy ăn quá đáng tiếc, ba người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà. Cười rộ lên, Lâm Mãn mặt vô biểu tình. Nàng không nghĩ tới ăn thịt người sẽ là Hòa Bình căn cứ mới vừa đi ra ngoài người. Bọn họ ăn vẫn là bọn họ đồng bạn. Lúc ban đầu khiếp sợ lúc sau nàng ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Chỉ có ba người nói. Đối phó lên hẳn là không là vấn đề. Ở bọn họ cười vang thời điểm. Lâm Mãn bàn chân chảo địa. Một cái đặng mà mượn lực liền vọt đi lên. Gậy gỗ bén nhọn kia đầu đột nhiên không kịp phòng ngừa mà thọc vào cao cái nam nhân bụng. Nàng sức lực cực đại, lần này liền thọc vào mười mấy cm, cao cái nam nhân kêu thảm thiết lên, thẳng tắp bị nàng dỗi tới rồi trên tường. Kia hai người sửng sốt một chút, ngay sau đó cũng vọt đi lên, Lâm Mãn một chút rút ra gậy gỗ, máu tươi bắn tung tóe tại trong đó một người đôi mắt thượng. Làm hắn kinh hoàng mà nhắm mắt lui về phía sau, Lâm Mãn liền thuận thế một gậy gỗ đập vào người thứ ba trên người. Nàng sức lực là đại, nhưng thân cao liền không phải đại đủ rồi, gậy gỗ cũng không đủ trường, chỉ có thể đánh vào đối phương trên người. Đối phương la lên một tiếng liền cùng nàng đoạt khởi gậy gỗ. Lâm Mãn một chân hung hăng đem hắn đá phiên, nghe được răng rắc vài tiếng. Cũng không biết là đá chặt đứt mấy cây xương sườn, nhưng trên tay nàng gậy gỗ cũng chiết, cái này mới vừa ngã xuống, cái kia lau sạch đôi mắt thượng huyết thấy như vậy một màn. Rốt cuộc tâm sinh lùi ý, xoay người liền chạy, đối phương đều phải ăn nàng, cũng đã kết hạ huyết cừu, Lâm Mãn sao có thể thả hắn đi, nàng trong lòng tàn nhẫn cùng nhau, đuổi theo, từ trong không gian chảo ra nàng kia đem dao phay. Nhảy dựng lên, ném mạnh đi ra ngoài, vì bảo đảm đánh chúng, nàng còn dùng thượng một tia linh khí, ở giữa lưng, nhìn người nọ phát hục, Lâm Mãn chống đầu gối cuồng thở dốc, đôi tay hai chân đều có chút phát run, hậu chi hậu giác mà ý thức được, nàng cùng người huyết liều mạng, nàng chỉ sợ giết người, nàng nhìn chính mình đầy tay huyết, trong lòng có trong nháy mắt hoảng loạn, quản cho nàng cổ vũ. Lâm Mãn, đừng sợ, là bọn họ muốn giết ngươi trước đây, ta biết, ra tới trước, Trịnh Cương cùng Lâm Mụ Mụ đều cho nàng đã làm phụ đạo. Đó chính là không cần tin tưởng bất luận cái gì một người. Không cần xem thường bất luận cái gì một người ác ý. Bất luận cái gì muốn đối nàng bất lợi người, kia đều là địch nhân, chỉ cần có cơ hội, liền không cần lưu thủ. Cấp địch nhân lưu lại một đường sinh cơ, chính là cấp chính mình lưu lại vô tận mối họa. Lâm Mãn hít sâu khôi phục bình tĩnh, nói cho chính mình, rèn luyện, này đó đều là rèn luyện, ra cửa trước đã sớm dự đoán được không phải sao. Nàng chậm rãi đi lên trước, đá đá người, không phản ứng, đem người trái lại, đã chết thấu, nàng thật dài phun ra một hơi, trong lòng cũng không biết là cái gì cảm thụ, thử vài lần mới nhổ xuống dao phay, xoay người nhìn về phía ngã vào kia khác hai người, bỗng nhiên ánh mắt một ngưng, cái kia bị nàng đá phiên người không thấy, cái kia cao cái nam nhân còn dựa vào ven tường, nàng nhắc tới một hơi, cảnh giác mà đi qua đi, nàng nguyên bản cho rằng người nọ đào tẩu hoặc là trốn đi. Nhưng mà nhìn đến trên mặt đất dấu vết, nàng đồng tử chợt co rụt lại, người nọ vừa rồi rốt cuộc địa phương, xuất hiện một đạo kéo ngân, theo bên cạnh chân tường một cái cửa động, biến mất ở tường mặt sau, người nọ không phải chính mình đi, mà là bị người kéo đi. Hết chương.